Đứa con gái của sói. Chương 11 tôi muốn theo anh về. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, cả đêm nó và Hắc Lang thức nên mắt bây giờ có đôi nét thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy, Huyết Lang thì khỏi nói luôn khỏe và tươi tắn như ngày nào, ngủ quá mày nhó thì rời chỗ đó, đi đến chỗ cái xích đu treo hồn ở đó vậy Hắc Lang và Huyết Lang thì về hang làm gì đó không biết. Chỗ hắn, MNC, bị sóng của chúng ta đã phát và ta đã liên lạc với cục đại diên bên mình nên sẽ có người đến đưa chúng ta đi. Hắn thông báo cho MN trong đoàn. Còn nhớ lúc hắn vào cái tiệm bán đồ điện gì đó không, hắn vào tìm cách liên lạc ấy. Vâng, thưa lão đại, cả đoàn đáp nghe hắn nói vậy thì mặt ai cũng hớn hở vì sắp rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Được rồi, MN thu dọn đồ đạc đi, khi nào phi cơ đấy họ sẽ bắt được sóng của chúng ta phát ra. Hắn lại thôn báo, dạ rõ, cả đoàn đáp, nói rồi hắn rời khỏi cây cổ thụ, đi dạo, loanh quanh thì hắn đã đến chỗ cái xích đô từ lúc nào không biết. Hắn lại đơ khi thấy một thiên thần đang trên cái xích đu ấy. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh tới chỗ nó. Sao mới có một ngày không gặp mà nhìn cô có vẻ tiều tụy thế? Hắn quan tâm, không cần anh lo, bao giờ anh về với nơi của anh? Nó chán nản hỏi, sớm nhất là trong hôm nay. Mà có Via Hese gì không? Hắn ngạc nhiên khi thấy nó quan tâm tới việc mình sắp đi như vậy. Tôi muốn theo anh về. Thế nào, nó không hỏi vòng vo mà vô luôn vấn đề, có lẽ hôm qua nó đã thôn suốt. Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Hắn càng ngạc nhiên hơn. Ừ, chắc anh nghe nhầm rồi đấy. Hai phải chi anh nghe nhầm thì tốt biết mấy. Nó với vẻ mặt ỉu xìu nói. Được rồi, nếu cô muốn, thì cứ theo tôi về. Hắn cười mỉm với nó. Ừ, khi nào anh đi cứ quay lại đây tìm tôi. Nó ủ rũ nói, ok, vậy tôi đi trước, hắn lại cười, ừ mà dẹp cái nụ cười ấy của anh đi chả đẹp và lương thiện tí nào. Nụ cười hắn tắt luôn thay vào đó là một cái lườm về phía nó. Hắn không nói gì sải bước đi luôn, xong việc nó quay lại hang, vừa đi vào trong nó đã nghe tiếng cãi vã, mà giọng nói đấy không ai khác chính là Hắc Lang, Huyết Lang, tộc trưởng. Bố nói gì cơ, con sẽ không chấp nhận cho chị ấy đi đâu. Hắc Lang hét, bố thật tàn nhẫn với tụi con. Huyết Lang khóc giống lên, ta đã nói rồi không ai cãi được lệnh ta đâu. Tộc trưởng vẻ kiên quyết nói, được rồi MN không phải cãi nhau vì con nữa. Con đi là được chứ gì. Nó tiến vào, chị nói cái quái gì vậy? Cả Hắc Lang và Huyết Lang trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi nó. Ừ chị sẽ đi, nếu có cơ hội sẽ về thăm MN, nó. Con nghĩ được như vậy là tốt, tộc trưởng nói với vẻ hài lòng. Nó nói rồi lại quay về cái xích đu đợi hắn, việc tạm biệt coi như đã xong, bây giờ nó chẳng còn vướng bận gì nữa, ngước mặt lên trời nhắm mắt lại, vẻ suy tư nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.